Nếu anh là nam chính, em sẽ là nữ chính của anh. Chương 1 Quá khứ. gocchuyenaudio.com/táo, để hiểu rõ hơn về nữ chính của bộ này Đổng Vi Trà. Cũng như vì sao cô ấy từng là nữ phụ, mời mọi người đọc từ chương 1 chương 9 của truyện Tuổi Trẻ Có Màu Hồng. Lớn rồi thành màu gì? Tất nhiên, nếu mọi người không muốn cũng không sao. Khi đọc truyện vẫn có thể hiểu như bình thường. P.S. Chị Di đã đồng ý cho Táo dùng nữ phụ của chị ấy làm nữ chính rồi nhé. Cách chương.